Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, tập 16. Triệu Tổng, đây là camera. Tiểu Trần tay cầm camera đến bên cạnh Triệu Hiểu Vĩ. Nhắm ngay lão nhân này, quay lại tất cả động tác cùng với vẻ mặt của cậu ta. Hơn nữa, tôi muốn xem kỹ bộ dạng của cậu ta khi hầu hạ dưới thân của tôi, nghe rõ chưa? À, vâng, hiểu được. Tiểu Trần vội vàng khởi động camera, chuẩn bị quay. Đáng thương cho cậu rồi, Hắc Hảo. Ai kêu cậu không đắc tội với ai, lại hết lần này đến lần khác đi đắc tội với người vạn người không nên đụng đến chứ. Cậu tự cầu phúc cho bản thân của mình đi. Triệu Hiểu Vĩ. Hắc Hảo nghe hắn nói xong, hô lên một tiếng rồi xoay người định chạy. Không, sao hắn có thể? Cười lạnh một tiếng, nhìn cách chạy trốn của Hắc Hảo, chỉ bằng một cái động tác nhẹ nhàng đã đẩy Hắc Hảo ngã xuống đất. Hắc Hảo lại tiếp tục giãy giụa đứng lên, bất ngờ lại bị một quyền của Triệu Hiểu Vĩ giáng vào bụng. Đừng! Ôm bụng, Hắc Hảo đau đớn gặp cong người. Từ phía sau, Triệu Hiểu Vĩ nắm lấy thắt lưng của Hắc Hảo, quăng mạnh cậu lên sofa. Hiểu Vĩ nở nụ cười trêu chọc Hắc Hảo vô lực, dùng một cánh tay khóa chặt hai cánh tay của cậu, để cậu nằm sắp xuống trên mặt ghế. Không! Hắc Hảo cố gắng giãy giụa lên. Hiểu Vĩ quỳ một chân kẹp chặt thắt lưng của Hắc Hảo, làm cho cậu không cách nào nhúc nhích được. Ngay sau đó, lấy tay rút sợi dây thắt lưng bằng da cá sấu cao cấp đang đeo trên người, dùng nó chối chặt hai tay Hắc Hảo ra sau lưng. Camera lại chuyển động. Những thuộc hạ khác trong phòng lén mắt nhìn lẫn nhau, không hiểu vì cái gì lão đại lại muốn dùng phương pháp này giáo huấn một lão nam nhân dung mạo bình thường. Nếu như chỉ để chỉnh cái tính quật cường của cậu ta thì cũng có thể lý giải đi, nhưng là tại sao lão đại hình như đang mất hết khả năng khống chế? Bộ dáng này cả bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Người này tóm lại là có quan hệ gì với lão đại? Tình nhân sao? Dường như không giống. Nếu nói quan hệ giữa chủ nợ và con nợ thì càng không giống. Do dự trong chốc lát, vài người lẳng lặng rời khỏi phòng. Một người vừa bước đến gần cửa thì chợt nghe có tiếng nói. Muốn đi sao? Tôi muốn các cậu ở đây nhìn xem lão tiện nhân bị người ta hành hạ ra sao. Tôi muốn nhìn cậu ta đến lúc này còn giả vờ thanh cao nữa hay không. Chừng nào chơi đùa chán rồi, tôi sẽ đem cậu ta qua Thái, để cho cậu ta đến chết vẫn là bị nam nhân đè. Mang theo lời nói đầy ác ý, Triệu Hiểu Vĩ không chút lưu tình, mạnh bạo chà đạp người đang nằm dưới thân anh, Hắc Hảo. Không, tôi không muốn, tôi không muốn. Cứu tôi, có ai không, cứu tôi. Camera vẫn đang quay, những người trong phòng dùng đủ mọi loại ánh mắt chăm chú nhìn Hắc Hảo. Chiếc áo dùng trong phẫu thuật bị Hiểu Vĩ kéo mạnh từ phía sau, phơi bày ra tấm lưng trần. Không, Hắc Hảo không thể chịu nổi loại khúc nhục này. Sống mà bị đạp hư thế thì không bằng giết chết cậu cho rồi, mở miệng vươn đầu lưỡi, hung hăng cắn mạnh xuống. Bất ngờ miệng bị nắm lại. Chỉ nghe là một tiếng, hàm răng bị một người thô bạo mở ra. Đầu, khớp hàm bị kéo mạnh như vậy khiến Hắc Hảo không chịu được chảy nước mắt. Đừng đối xử với tôi như vậy, van cầu người, ta van cầu người. Chết không được, Hắc Hảo tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hừ, muốn chết? Đến lúc này mà còn giả vờ thanh cao. Cậu chẳng lẽ quên đã từng làm chuyện này với tôi một lần rồi sao? Muốn chết? Sao lúc đó không chết? Chờ đến lúc này làm cái gì? Cậu muốn chết cũng được thôi, chờ lão tử chơi chán rồi, muốn chết như thế nào, lão tử cũng không can thiệp. Xoạt một tiếng, quần lót bị xé rách, mong cánh hoa bị tách ra, một dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào thân thể cậu. Này, ngoan một chút, cậu sẽ cảm thấy rất thích thú, từ từ cảm nhận đi nhé. Âm thanh ác độc không ngừng vang bên tai. Nương theo độ trơn mà chất lỏng đem lại, ngón tay nhẹ nhàng trườn vào trong hậu huyệt, cơ thể bị xâm nhập. Hắc Hảo cảm thấy nhiệt độ tăng lên đột ngột. Kỳ quái, nhận ra cảm giác đau đớn lúc nãy biến mất, dần thay thế bởi cảm giác ngứa ngáy, tê dại. Y phục màu xanh lúc này hoàn toàn nằm trên mặt đất. Ngón tay của Hiểu Vĩ cắm sâu vào trong cơ thể của Hắc Hảo. Tay kia lật ngược cơ thể xích lõn đang nằm úp sấp, nước mắt hòa nước dãi, ướt đẫm khuôn mặt. Ánh mắt vô thần ngay dại ra, thân thể gầy gò đến mức không thể gầy hơn. Khuôn ngực mỏng manh cùng với hai hồng tiêu trên đó cơ hồ bị vùi sâu tưởng như không thấy. Chỗ bụng lúc nãy bị Hiệu Vĩ đánh một cú dần hiện lên một khối màu xanh. Còn thắt lưng gầy yếu đến nỗi chỉ cần một tay có thể cắt đứt. Ngay cả khí quan của nam nhân cũng héo rút. Hiểu Vĩ dùng tay tách hai bắp đùi bằng bắp chân, liền có thể thấy được cả cơ thể suy nhược. Nhìn không ra được một tia tình dục. Nhưng kỳ lạ là thân thể gầy gò khó coi đến độ quái dị này lại gợi lên dục vọng ở phía phần nam tính của Hiểu Vĩ đang chôn sâu trong người Hắc Hảo. Một trận xôn xao kích thích nó ngẩng đầu dậy. Thử chuyển động một cái làm cả người nóng hẳn lên, không tự chủ được nuốt nước miếng xuống. Đột nhiên không hiểu sao Hiểu Vĩ lại không muốn người khác nhìn thấy thân thể này. Khối thân thể này là của tôi, con người này từ trong ra ngoài đều là của tôi. Cậu là do tôi dùng 470 vạn mua về, cậu là người của tôi. Cút, cút ngay. Cái gì? Đám thuộc hạ khó hiểu nhìn. Tao nói tụi mày cút ngay, nghe không hiểu sao? Đưa camera cho tao. Hiểu Vĩ vươn tay. Trên ghế, cơ thể Hắc Hảo bị đè ép không cách nào di chuyển được. Hai đùi bị tách ra, một chân bị giữ chặt để trên thành ghế, lộ ra hạ thân trần trụi. Một tay Hiểu Vĩ giữ chặt bắp đùi của Hắc Hảo, một tay khác cầm camera quay thẳng thân người nằm dưới đang ướt đẫm mồ hôi. Hông người vẫn không ngừng trừu tống. Người thanh niên chỉ rút ra khóa kéo phía trước, quần áo quanh thân không thấy hỗn độn. Nam nhân trần trụi phía dưới nghẹn ngào khóc thúc thích, chịu đựng sự tra tấn từ người thanh niên bên trên. Hai tiểu hồng hoa bị ninh đến đỏ bừng. Trên bụng cũng lưu lại đầy dấu răng. Mật động bị dị vật lấp đầy, một dòng bạch dịch cùng máu theo mép đùi chảy xuống. Sau 20 phút, Hiểu Vĩ rút hạ thân ra khỏi cơ thể của nam nhân. Chưa kịp hoàn hồn thì bị Hiểu Vĩ nắm tóc của mình kéo ngẩng đầu lên, đem hạ thân còn đang căng cứng nhét vào trong miệng của nam nhân. Tiếng trên trĩ thống khổ cùng cơ thể đơn bạc của nam nhân đang bị hành hạ đến thê thảm, tất cả đều được thu vào camera. Đủ loại tư thế và mọi kiểu đùa bỡn nhục nhã, từng ngóc ngách cơ thể, tiếng trên rỉ thê thảm xen lẫn những lời van xin, ngay cả ánh mắt ai oán tuyệt vọng kia, tất cả biểu tình đó đều không bị bỏ sót. Hiểu Vĩ dùng một chiếc khăn lông lớn bao lấy cơ thể của Hắc Hảo và đem cả chiếc camera tiến vào trong một chiếc xe Jeep đang chờ sẵn. Phía sau, Tiểu Trần chạy lại đưa cho Hiểu Vĩ một xấp tư liệu được kẹp lại, nói: "Cái này là chi tiết kiểm tra sức khỏe của Hắc Hảo tiên sinh. Bác sĩ nói sức khỏe hiện tại của cậu ấy không thích hợp để làm bất cứ giải phẫu gì, còn nói do chế độ dinh dưỡng không đều đặn nên dạ dày đang có hiện tượng bị loét, mặt khác." Cả chuyện này cũng viết luôn sao? Hiểu Vĩ đoạt lấy tư liệu, vẻ mặt âm u nói. À, đúng, đúng vậy. Tiểu Trần vội lên tiếng. Cậu có thể đi. Cửa mở định lên xe, chợt nhớ cái gì đó, Hiểu Vĩ quay đầu lại. Nghe, ngày mai cậu tự đến nhà tôi, đem theo tất cả tư liệu về Hắc Hảo. Còn chuyện phát sinh hôm nay, cậu bảo tất cả phải im miệng, không được phép lọt ra ngoài. Vâng, anh cứ yên tâm. Tiểu Trần khom lưng, thái độ nghiêm túc không dám lơ là. Vị này là Triệu Tổng, bề ngoài có thanh tú đạo mạo đến đâu, nhưng bên trong thì thâm độc không tưởng tượng nổi. Nếu như không cẩn thận làm hắn tức giận thì... Nhớ đến chuyện lúc nãy, Tiểu Trần tự thề với lòng có chết cũng không dám tiết lộ chuyện này. Hắn tin những người khác cũng nghĩ như vậy. Triệu Hiểu Vĩ lái xe về biệt thự, chạy thẳng vào gara để đổ xe. Từ đằng sau, cẩn thận ôm một người đang hôn mê bất tỉnh ra khỏi xe, rồi xoay người đi vào trong nhà. Một cảm giác kỳ lạ mà anh không thể hiểu nổi chợt dâng lên trong lòng. Rời nhà đã hơn một tháng, vừa bước vào thì ngọn đèn tự động bật lên, cứ tưởng rằng sẽ chứng kiến một màn bề bộn hỗn độn trong nhà. Hiểu Vĩ kinh ngạc phát hiện ra tất cả đều giống như lúc anh chưa rời khỏi nhà. Ôm Hắc Hảo do dự trong chốc lát, quyết định mang cậu vào phòng mình, gian phòng mà Hiểu Vĩ đã quăng 70 vạn vào mặt Hắc Hảo. Sau khi đặt Hắc Hảo lên giường, đang định xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy vài phần của Hắc Hảo, không hiểu sao Hiểu Vĩ lại kéo ghế ngồi xuống, thuận tay mở sắp tư liệu mà Trần Hiểu Vĩ vừa đưa lúc nãy. Lúc đầu chỉ là tùy tiện xem qua một chút thôi, không nghĩ đến càng xem càng không thể rời mắt ra được. Khép lại bản kiểm tra sức khỏe của Hắc Hảo, tâm tình phức tạp của Hiểu Vĩ nhìn về phía người đang không biết là ngủ say hay là hôn mê. Cậu ta biến thành như vậy đều là trách nhiệm của tôi sao? Khi cậu ta tỉnh lại còn có thể tự sát nữa không? Cậu thoạt nhìn thật đáng thương. Gặp quỷ mà. Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Cậu thì có cái gì đáng thương chứ? Đều là do tự cậu chuốc lấy mà thôi. Tôi không có lỗi gì hết. Đi thôi, về phòng ngủ một giấc đi. Không được, trước tiên phải ăn chút gì đã. Vứt bản tư liệu trong tay, đứng dậy bỏ đi. Mình định bỏ mặc cậu ta sao? Muốn cậu ta cứ vậy mà chết? Tôi vừa mới nói đó thôi, hắn sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi. Mày cũng biết tao chán ghét hắn mà. Ngươi thật sự chán ghét hắn? Đương nhiên. Vì sao? Người chán ghét hắn ở điểm nào? Tất cả. Tất cả chỗ nào? Ngươi biết rõ rồi còn gì? Anh nói cho tôi biết. Đưa tất cả những chỗ đáng ghét của cậu ấy nói cho tôi biết đi. Như vậy mới làm cho tôi phục anh được, cũng chính là bản thân anh. Tâm tình cũng sẽ dễ chịu hơn một chút, không phải sao? Được. Tôi nói xong rồi thì tôi có thể đi chứ? Ừ. Tôi ghét cậu ta, nhìn cậu ta thôi cũng đủ làm cho tôi bực mình. Cậu ta tham tài. Anh thật sự nghĩ rằng cậu ta tham tài? Đương nhiên. Nếu như cậu ta tham tài, tại sao lại khiến bản thân thành ra như vậy? Cậu ta... Kỳ thật anh biết rất rõ. Nếu đúng là cậu ta ham tài, cậu ta cũng sẽ không một ngày đi làm 5 công việc. Một ngày chỉ ngủ được 1-2 tiếng, sẽ không đi bán nội tạng của mình để trả nợ, sẽ không từ chối anh. Nếu như cậu ta tham tài, cậu ta hoàn toàn có thể thừa dịp anh không có ở nhà, trộm vài thứ đem đi bán. Phải biết rằng, dù chỉ là tùy tiện lấy một bức tranh trong nhà này đem ra chợ đen thôi, thì cũng có thể kiếm được 100 vạn, thậm chí có khi còn hơn nữa. Có lẽ hắn không biết giá trị của bức tranh. Cứ cho là vậy đi. Mặc dù cậu ta không biết giá trị của bức tranh, nhưng tại sao cậu ta lại không nhận 70 vạn của anh? Ngược lại, còn muốn mạo hiểm tính mạng đi bán nội tạng của chính mình để có được 80 vạn. Anh hỏi tôi biết hỏi ai chứ? Cậu ta chính là tham tài, cậu ta nhân lúc tôi bị thương, đi trộm ví tiền và điện thoại của tôi, đã thế còn không chịu thừa nhận. Quả thật, ví tiền và điện thoại là do cậu ta lấy sao? Ngoài cậu ta ra, còn ai vào đây? Nhưng cậu ta đã cứu mạng của anh. Này, không phải anh đã nói, coi nó như là trả thù lao cho anh sao? Anh sao lại bên vực hắn thế? Tôi chỉ là phân tích mọi chuyện một cách khách quan mà thôi. Tôi đói bụng rồi. Chúng ta giải quyết vấn đề này cho xong được chứ? Cứ để trong lòng hoài làm tôi khó chịu, mà ngay cả anh cũng vậy. Được, anh nói nhanh đi. Trừ bỏ tham tài, anh còn chán ghét cậu ta ở điểm nào? Cậu ta lão thổ, không biết bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn mặc mấy cái trang phục cổ xưa đó. Còn có, cậu ta là loại người chẳng thú vị chút nào, xem lời nói của người khác như gió thoảng bên tai, bướng bỉnh, giả nhân giả nghĩa. Đúng, cách ăn mặc của cậu ta rất lỗi thời, không phù hợp với thời đại. Nhưng đổi lại, anh không thấy cậu ta như vậy là rất đơn thuần ư? Cậu ta không nói rõ mọi chuyện cho anh, anh liền nghĩ rằng cậu ta lừa dối anh. Nhưng anh không thấy cậu ta có vấn đề trong việc giao tiếp hay sao? Tính tình và cách hành xử của cậu ta khá giống một đứa trẻ, một người đã 26 tuổi mà vẫn giữ được tâm tính thuần khiết như vậy, tại sao anh lại không cảm thấy đáng quý chứ? Như vậy thì thế nào? Như vậy thì biểu đạt được cái gì? Như vậy đại biểu cho việc anh là nam nhân duy nhất của cậu ta. Hơn nữa, mặc dù trang phục không hợp thời nhưng lại rất yêu sạch sẽ. Bất luận cậu ta có mệt đến như thế nào, cậu ta đều tắm rửa mỗi ngày. Anh thích người sạch sẽ có đúng hay không? Đúng vậy, làm hại tôi mỗi ngày đều phải ngửi thấy mùi xà phòng rẻ tiền đó. Được rồi, tôi thừa nhận, tuy có rẻ tiền nhưng vẫn khá dễ chịu. Chính là, cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn chưa chủ động nói chuyện với tôi. Tôi có nói gì, cậu ta cũng tỏ ra xa cách. Anh cho như vậy là nói hay sao? Đừng nổi nóng, tôi chỉ là nói thật thôi. Anh cũng biết, cách nói của anh bình thường cũng là dọa cho người ta chết khiếp mà. Anh quên rằng, sau lưng anh, bạn bè hay gọi anh là gì? Cho nên, cậu ta không nói chuyện với anh cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, khả năng nói của cậu ta có vấn đề. Có lẽ vì vậy mà cậu ta ngại nói. Nhìn từ khía cạnh nào đó thì cậu ta cũng là một người tàn tật. Anh nói tôi ức hiếp người tàn tật sao? Cặp quỷ mà. Tôi chỉ nói thế thôi. Còn về phần của anh, nói cậu ta giả làm người tốt, anh cho rằng cậu ta trong suốt nửa năm qua vẫn là ngụy trang sao? Anh không tin vào mắt nhìn người của Tiểu Huy. Nếu như cậu ta quả thực đã trộm điện thoại của anh, vì cớ gì lại nửa đêm đi cứu anh, mang người về nhà chăm sóc? Nhưng đúng là cậu ta lấy mà. Anh có tận mắt chứng kiến không mà dám khẳng định như vậy? Thôi được, cứ cho là cậu ta lấy đi. Chẳng lẽ trong con mắt của anh, cậu ta không có một ưu điểm nào sao? Ưu điểm? Ngoài nấu ăn ngon ra thì còn gì nữa đâu? À, còn có chỗ đó của cậu ta co giãn tốt, khiến cho tôi sảng khoái. Cũng chỉ có vậy sao? Nhìn sang người đang nằm trên giường một hồi lâu. Còn có tóc hắn rất mềm mại, lớn lên cũng không có khó coi, ít nhất thì ngũ quan cũng tạm được, cho là hài lòng đi. Vành tai thoạt nhìn thật đáng yêu. Cậu ta làm việc rất có trách nhiệm. Còn có... Đủ rồi, đừng nói nữa. Người rốt cuộc là muốn nói cái gì? Gặp quỷ mà. Tôi muốn đi ngủ. Tại sao ngay khi nhận được điện thoại của Tiểu Huy vội vàng về nước? Chẳng phải bởi vì nghe thấy cậu gầy yếu đến nỗi không còn hình người? Muốn biết vì sao cậu ta ngã bệnh, trong lòng của anh cảm thấy đau lòng khi nghe đúng không? Có đúng hay không? Không phải, có quỷ mới đau lòng vì cậu ta. Cậu ta là cái thái gì chứ? Muốn thiếu gia tôi đau lòng vì cậu ta, có lầm hay không đó? Vậy tại sao anh lại cường bạo cậu ta? Cậu ta tiện, cậu ta là một kẻ ti tiện. Cậu ấy ti tiện chỗ nào? Cậu ta dám đứng trước mặt mọi người mắng tôi là con chó. Đến tận tuổi này chưa có ai dám mắng tôi như vậy hết. Cậu ta dựa vào cái gì mà dám nói như vậy với tôi? Một lão nhà quê nghèo hèn, con mẹ nó, lão nam nhân hỗn đản đến cực điểm. Trong thiên hạ này, một thằng đàn ông vừa nghèo vừa hỗn đản đến cực điểm thì thiếu gì? Tại sao anh không cường bạo bọn chúng đi? Tại sao vẫn cố chấp làm tổn thương cậu ta? Cậu ta khác với bọn chúng. Cậu ta so với bọn chúng là không giống nhau. Không giống chỗ nào? Con mẹ nó, đừng hỏi nữa, quỷ quái. Một cước đá bay cái ghế trên tường, hung tợn nhìn về phía người đang hôn mê trên giường. Người này là tai họa, giữ bên cạnh là một tai họa. Cậu ta ảnh hưởng đến tâm tình của tôi quá nhiều, mà hết thảy đều không phải là bình thường, không tốt chút nào, tôi muốn giết cậu ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.